Liêu Nhiễu Kình Thương, chương 12, góc truyện audio.com. Hiền Quốc thiếu chủ kẻ cầm đầu nhìn thiếu niên trước mắt, nguyên chỉ tưởng hắn là quý tộc của võ tướng thế gia, không nghĩ tới sẽ là Hiền Quốc thiếu chủ. Yếu hắn lên làm vương thì lành ít dữ nhiều, phải giải quyết ngay tại đây. Tiểu Nguyên, tên dẫn đầu kêu tên một người trong đội ngũ. Có, đi ra là một thanh niên, xuống ngựa kẻ vừa kêu quay đầu thi lễ, đứng ở nơi đó nhìn Kình Thương, trong mắt là ngạo mạn và tự đại. Hiền Quốc thiếu chủ, biết hắn là ai chứ? Tên đó chỉ vào nam nhân tên Tiểu Nguyên nói. Kình Thương không trả lời, hắn thế nào biết người kia là ai? Vị này chính là Tiểu Nguyên, là tướng lãnh trọng yếu của nước chúng ta, cũng nhờ sự trợ giúp của hắn nên chúng ta mới hạ được Hiền Quốc quốc chủ. Tên cầm đầu kiêu ngạo tuyên bố, mang theo thái độ thị uy nói ra công tích của nam nhân. Không có khả năng, nghe tên đó nói, người Hiền Quốc không tin, một thanh niên như vậy làm sao có khả năng đả thương quốc chủ. Năng lực đặc biệt, Kình Thương có chút bất ngờ, nhưng sau đó lại nghĩ ra. Ngươi sao lại nghĩ vậy? Thấy Kình Thương nhanh như vậy trả lời, tên cầm đầu càng thêm kinh ngạc. Khi đối đầu Tiểu Nguyên ngay cả hắn cũng không tự tin, thế giới này thực sự có loại sức mạnh không cần quan tâm đến năng lực của đối phương. Cường độ của lực lượng có mạnh yếu thế nhưng cũng không phải là tất cả, sức mạnh còn có thể vận dụng kỹ xảo, năng lực có đồng dạng thuộc tính sẽ thắng. Tại mặt này Kình Thương rất thấu triệt. Hiền Quốc thiếu chủ, ngươi sở hữu kiến thức như vậy thật không thể lưu. Sắc mặt trầm lại, chỉ mới có chút niên kỳ đã có thể giải thích tường tận như thế, thiếu niên này thành tựu vô lượng, trước khi hắn lớn lên phải diệt trừ hậu quả. Kình Thương như trước diện vô biểu tình, biết thiên phú của Tiểu Nguyên là gì chứ? Rất tự tin giới thiệu năng lực của nam nhân, là phản xạ Nga, bất luận là năng lực gì Tiểu Nguyên đều có thể phản xạ lại lên người nguyên chủ. Đây là nguyên nhân Hiền Quốc quốc chủ tử vong, Hiền Quốc quốc chủ cường đại nên lực lượng cũng rất mạnh, đánh trả lại trên người đương nhiên là tử vong. Trong điện mọi người nghe được sắc mặt đều trắng bệch, bọn họ không biết thiếu chủ có năng lực gì thế nhưng đối năng lực phản xạ thì đối phó làm sao đây a, thực sự là phi thường tự tin, cứ như vậy nói ra sức mạnh của mình, bất quá. Chỉ có thể phản xạ năng lực như vậy đối vật lý công kích cũng vô hiệu, cái gọi là vật lý công kích chính là trực tiếp công kích dùng quyền thức, dùng binh khí, ngoại trừ dùng lực lượng đều được. Kình Thương lập tức phát hiện nhược điểm của loại năng lực này, thấy người dẫn đầu nghe được vật lý công kích thì mờ mịt nên hắn mới giải thích theo cách dễ hiểu. Sắc mặt tái nhợt nói, Hiền Quốc thiếu chủ, chỉ là như thế ngươi đã có thể phân tích ra nhược điểm năng lực của Tiểu Nguyên, thực sự làm ta bội phục, bất quá ngươi nghĩ chúng ta không hề phòng bị sao. Sau khi nói xong thì bên ngươi Tiểu Nguyên đã đứng đầy người bảo hộ, cản trở đường công kích trực tiếp, muốn phát động phản xạ thì điều kiện là phải có người công kích hắn. Kình Thương cầm thân đao lần thứ hai cắm vào mặt đất. Chỉ cần không phải lực lượng trực tiếp chạm vào ngươi thì năng lực đó cũng vô hiệu. Không sai, đây là câu trả lời của Tiểu Nguyên, bất luận là công kích gì nếu không chạm vào mục tiêu thì cũng vô dụng, vì vậy năng lực của hắn trên cơ bản là vô địch. Góc truyện audio.com. Lúc phụ vương trận vong ta cũng đoán được các ngươi có thiên phú giả có năng lực đặc thù, muốn vượt qua cửa ải khó khăn này ta không nắm chắc, chỉ có thể kéo dài thời gian đợi quân cứu viện trở về. Mở lớn cửa thành, đuổi mọi người đi, để các ngươi này sinh nghi hoặc sau đó chậm rãi mai phục. Kình Thương nói ra sách lược của hắn, tên dẫn đầu thần thái nghiêm trọng nhìn vào thiếu niên đang tính kế bọn họ, không sai, đang nhìn đến cửa thành rộng mở, hắn xác thực nghi ngờ cẩn thận đi tới, phía sau chỉ có khoái mã bình thường, lúc nhìn đến những người trong đại điện hắn nghĩ bọn họ muốn hàng, lại không nghĩ rằng đây chỉ là kế hoạch kéo dài thời gian của Kình Thương. Người Hiền Quốc khiếp sợ nhìn thiếu chủ của bọn họ, hắn ngay từ đầu đã tính toán tất cả sao? Túc Dạ Dực lần đầu tiên bội phục người khác bởi kế hoạch kỳ diệu của thiếu chủ, dụng mưu đùa bỡn với đối thủ, so với mưu lực này những thủ đoạn ở học đường bé nhỏ đến cỡ nào? Ta và các ngươi nói chuyện cũng là phương pháp kéo dài thời gian, hiện tại cũng vậy. Kình Thương không che giấu mục đích chính mình. Thế nhưng, bất đồng chính là bây giờ dù quân cứu viện có tới hay không cũng không quan trọng, lúc biết được năng lực đặc thù của Tiểu Nguyên ta đã nắm chắc phần thắng trong tay. Ha ha ha ha, tên dẫn đầu sau khi khiếp sợ bởi kế hoạch của Kình Thương bắt đầu cuồng tiếu. Cuồng vọng, để ta xem ngươi như thế nào thắng, ngữ khí chắc chắn 10 phần, năng lực của ta, Kình Thương vươn tay hướng Tiêu Nguyên vẽ một đường, lập kết giới, một hình vuông trong suốt chu vi khoảng 2 thước bao lại tất cả quanh Tiểu Nguyên. Không khí trong nháy mắt ngưng trệ. Ha ha ha ha ha ha ha. Đây là kẻ dẫn đầu Tiểu Nguyên, còn có các quý tộc địch quân cuồng tiếu. Kết giới, năng lực phòng thủ, đây là điều ai cũng biết. Mọi người Hiền Quốc nguyên bản vì Kình Thương tự tin mà vui vẻ, lúc nghe tới lực lượng của hắn thì thất vọng như rơi xuống đáy vực. Có cái gì buồn cười, thu hồi tay của mình, Kình Thương đối những kẻ cười nhạo không thể giải thích. Kẻ dẫn đầu hồi lại hơi nói, ngữ khí 10 phần đùa cợt. Kết giới, ngươi cho rằng có thể ngăn chúng ta chỉ bằng loại kết giới chỉ có thể phòng thủ này. Ai nói kết giới chỉ có thể phòng ngự? Kình Thương phản vấn, dù kết giới có thể công kích Tiểu Nguyên cũng có thể phản xạ lại. Hắn nghĩ đầu óc của Kình Thương bị hủy, đã quên năng lực của Tiểu Nguyên rồi sao? Sinh mệnh của nhân loại rất yếu đuối, thứ có thể giết người ngoại trừ năng lực hung ác độc địa, binh khí sắc bén thì còn nhiều lắm. Kình Thương có chút cảm thán nói, bởi vì hắn biết rất nhiều cho nên càng minh bạch rằng sinh mệnh yếu đuối, nên càng thêm quý trọng nó, vì vậy hắn chán ghét giết chóc thế nhưng có lúc bất khả kháng, nhất là ở thế giới này. Mà sau khi ý thức được sự nguy hiểm của nơi này hắn đã mang sự công kích vào lực lượng phòng thủ đơn thuần này, nói không thích sát nhân, nhưng lại vì thời khắc giết người mà chuẩn bị, suy nghĩ cùng hành động của chính mình thực sự là không đồng nhất a, bỏ qua suy nghĩ riêng, Kình Thương tiếp tục nói. Ta đã nói, quyết định thắng bại ngoại trừ phụ thuộc vào lực lượng, thuộc tính bên ngoài còn có kỹ năng điều khiển năng lực. Trong một tấc vuông đó là thế giới của ta, giơ tay lên hướng chỗ kết giới, nhẹ nhàng nắm chặt như cầm một thế giới. Thì tính sao, đây là Tiểu Nguyên trong kết giới, lúc nói còn dùng tay nắm chặt cổ áo của mình. Gocchuyenaudio.com, ngươi cảm nhận được chứ? Kình Thương thu tay, lạnh lùng nhìn nam nhân vừa nói bị vây trong kết giới. Cái gì, Tiểu Nguyên không giỏ tay đặt tại yết hầu, hô hấp bắt đầu gấp gáp. Hô hấp là hoạt động rất bình thường nên mọi người sẽ vô thức quên đi thế nhưng đối sinh mệnh mà nói là thứ vô cùng trọng yếu, ngươi đã từng nghe hô hấp đi cùng sự sống chưa, sinh thì thở ta tử thì chút xuống hơi thở. Kình Thương bình thản nói nhiều như vậy không phải vì lý giải thứ gì mà chỉ muốn kéo dài thời gian như cũ. Mà các ngươi có biết khi hô hấp hít vào cái gì, thở ra cái gì, nếu không hít vào thì lấy gì thở ra, nếu vậy thì làm sao đây? Kình Thương hỏi, hắn không trông cậy vào người thế giới này hiểu được những kiến thức phổ cập khoa học như thế. Tiểu Nguyên từng ngụm hít thở hổn hển, cùng hắn còn có những người cũng đồng dạng bị nhốt trong kết giới. Nhìn những người thường bị dằn vặt trong kết giới của hắn, Kình Thương không có thương hại, hắn không muốn dùng lực lượng đối phó người thường, đó là không công bằng, thế nhưng trên chiến trường không có công bằng, đã từng ra chiến trường sẽ rõ. Ngươi làm cái gì, nếu như dùng lực lượng Tiểu Nguyên sẽ phản xạ được a, một quý tộc chất vấn. Những người khác thì muốn phá vỡ kết giới cứu Tiểu Nguyên. Năng lực của ta chính là kết giới, nhưng lực lượng này không trực tiếp tác dụng lên người hắn, thế nên năng lực phản xạ không có tác dụng. Kình Thương giải thích, ngươi rốt cuộc làm cái gì? Giải thích như vậy thật không minh bạch, các quý tộc cũng không rõ. Vì vậy nói người không có trí tuệ thật bi ai. Hắn nói nhiều như vậy, vì sao những người này lại không rõ? Lực lượng của ta là kết giới, trong một tấc vuông đó là thế giới của ta. Được rồi, vì kéo dài để đợi đội cứu viện đến hắn không ngại giải thích rõ ràng, lại kéo dài thêm thời gian. Biết đây là ý tứ gì không? Không đợi đối phương đáp lại, Kình Thương chủ động trả lời. Thế giới của ta, ý nghĩa của ta là hiệu lệnh, tất cả trong kết giới đều nằm trong tay ta. Đương nhiên đối trình độ hắn hiện tại không gian điều khiển cũng hữu hạn, năng lượng. Thần cũng có hạn, làm hạn chế số lượng và chủng loại mà hắn điều khiển, thế nhưng dùng để đối phó chắc chờ trước mặt là đủ rồi, nhưng điều này không cần nói ra. Ta chỉ thị kết giới loại bỏ thứ mà nhân loại hô hấp mà thôi. Chính là đơn giản như vậy. Trong kết giới Tiểu Nguyên cùng những người khác đã không khống chế được nữa, hai tay nắm chặt cổ từng ngụm thở gấp, khóe miệng chảy ra dịch thể, ngày càng khuỵu xuống bên dưới, mắt trắng dã, hình dạng thống khổ không gì sánh được. Kết giới rốt cuộc bị vỡ, thế nhưng không như bọn họ dự đoán được, cứu giúp kết giới bị vỡ làm áp suất trong ngoài tác động đến bọn người Tiểu Nguyên. Chỉ thấy những người đó mặt bị phồng lên, sau đó toàn bộ thân thể nổ tung, tiên huyết nóng hổi phun lên người địch nhân, Kình Thương thừa lúc họ phá kết giới lại tạo nên một kết giới mỏng khác, áp lực nội ngoại bất đồng tạo ra hậu quả gì hắn so với người khác đều rõ hơn. Từng bộ phận thân thể cốt nhục bất phân, những thi thể không toàn vẹn cứ thế nằm trên mặt đất, đỏ có trắng có, dù là người từng chiến đấu trên sa trường cũng nhịn không được muốn nôn mửa, chết như thế thật quá tàn khốc. Cách chương.